Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, rất tốt, Lục càng thấy Cổ Vân không từ chối nữa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đạo hữu nếu đồng ý, ta bây giờ liền dẫn đạo hữu đi xem một cái. Đạo hữu nếu là nhìn thấy thực lực của chúng ta, sẽ không hoài nghi đối với cái này. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Lục Cảng, sau khi hai người ra khỏi thành, lại trốn đi hơn một ngày. Đương nhiên Cổ Vân không lo đây là một cái bẫy, đối với tu vi của Cổ Vân, tu sĩ cảnh giới hóa thần muốn ám toán Cổ Vân thì chỉ có thể tự tìm đường chết, nhưng nếu người này nói chuyện là thật thì đây lại là một cơ hội tuyệt hảo. Rốt cuộc, hai người tới một tòa thành nhỏ, thành này tên là thành Đại Lưu, là một tòa thành chỉ phi thường nhỏ, Cổ Vân đối với việc này cũng sớm có hiểu biết. Thành này chính là một tòa trang viên do tu sĩ họ Lưu sáng tạo, ban đầu chỉ là hậu duệ tu sĩ họ Lưu định cư, về sau theo hậu duệ Tử Tôn tăng nhiều, dần dần trở nên mở ra, về sau lại rời vào không ít tu sĩ ngoại lai, dần dần biến thành một tòa thành nhỏ. Bất quá thành này vẫn là một địa phương phi thường không đáng chú ý, cũng không bị quá nhiều tu sĩ chú ý. Đạo hữu mời tới, dường như Lục Cảng rất quen thuộc với thành trì này, không bao lâu sau, đã đến gần một cái sân nhỏ. Nhẹ nhàng gõ cửa sân, rất nhanh đã có tu sĩ ra đón, nhìn thấy Lục Cảng cũng không nói nhiều, để Lục Cảng và Cổ Vân tiến vào trong đó. Tiểu viện này mặc dù không lớn, nhưng mà nhìn vô cùng hoang vu, cũng không có bao nhiêu tu sĩ định cư. Không bao lâu sau, ba người cùng tiến vào trong một gian mật thất, sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lục Cảng mới nói. Lưu đạo hữu, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Cổ Vân Cổ đạo hữu mà ta vừa mới quen biết. Hắn hiểu biết tương đối sâu sắc đối với cổ thần tộc, cực kỳ hiếm thấy. Cổ đạo hữu, vị này là Lưu Khám đạo hữu, chính là tộc nhân Lưu Thị, ở bên trong Đại Lưu Thành, cũng có địa vị tương đối cao, chúng ta lựa chọn nơi đây, cũng chính là nguyên nhân này. Lưu Khám dò xét Cổ Vân vài lần, lông mày trao lên. Nếu Lục đạo hữu mang người đến đây, người cũng nên biết chúng ta làm những gì. Việc này tính nguy hiểm cũng cực cao, theo lý thuyết, chúng ta sẽ không dễ dàng tin tưởng người ngoài. Bất quá nếu Lục đạo hữu đã đồng ý đạo hữu, tại hạ cũng sẽ không hoài nghi quá nhiều. Cổ Vân gật đầu, ta cùng với Lục đạo hữu chỉ là gặp mặt một lần, lai lịch của ta, chư vị cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mấy vị đã dám làm chuyện này, vậy ý nghĩa, sau lưng đạo hữu còn có tu sĩ càng cường đại hơn, thực lực cực mạnh. Nếu không chỉ dựa vào hai vị đạo hữu, hẳn là không dám làm loại chuyện này. Nếu đều là phục vụ cho tiền bối sau lưng, không bằng nói ta cần làm gì. Cùng với ta có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt càng thêm thực tế. Hai người Lục Cảng và Lưu Khám nghe vậy, đều hơi sững sờ, lập tức đều cười ha ha ha. Thật ra bọn họ vẫn còn một chút hoài nghi và không tin tưởng Cổ Vân, nhưng nếu Cổ Vân đã nói ra những lời này, bầu không khí lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều. Cổ đạo hữu đúng không, đã như vậy, ta cũng không nói nhảm nhiều nữa, đạo hữu có thể kiếm được bao nhiêu, còn cần dựa vào bản lĩnh của ngươi. Lưu Khám cười ha ha ha, vỗ tay một cái. Mật thất này đột nhiên khẽ chấn động. Một lát sau, cửa mật thất mở ra, nhưng không còn là cảnh tượng vừa tiến vào, mà là thành một đường hầm. Ba người theo đường hầm đi về phía trước, sau khi đi được trăm trượng, tiến vào trong một mật thất càng thêm khổng lồ. Trên vách tường mật thất, dán đầy tinh thạch ẩn nấp linh lực, mặt khác, còn có một trận pháp khổng lồ vận chuyển. Chỉ cần nhìn trận pháp này, Cổ Vân đã biết nơi đây tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Tất nhiên phải có trận pháp sư thực lực cực mạnh mới có thể bố trí ra trận pháp cường đại như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ trận pháp khổng lồ ra, nơi đây còn có rất nhiều lồng giam to lớn. Chất liệu của những lồng giam này cũng vô cùng đặc thù, không ít lồng giam nhốt cổ thần tộc bên trong, nhưng cũng có không ít lồng giam trống không. Cổ đạo hữu, mời nhìn những cổ thần tộc này, những thứ này có chút đã bán ra, có chút chưa bán ra, nếu đạo hữu có thể miêu tả chi tiết về những cổ thần tộc này một chút. Giá trị của ngươi tự nhiên là có thể hiểu được. Cổ Vân kiểm tra từng chiếc lồng, trong mắt những cổ thần tộc này đều lộ ra vẻ hung ác. Bọn họ vốn là cổ thần tộc cao cao tại thượng, hiện tại lại bị giam giữ trong lồng không bằng hình thể của bọn họ, thậm chí còn bị tu sĩ nhân loại cấp thấp mà bọn họ khinh bỉ coi như là thương phẩm giao dịch. Những cổ thần tộc cao ngạo này là tuyệt đối không thể nào tiếp nhận được. Nhưng lồng giam này của bọn họ quá mức cường đại, khiến bọn họ căn bản không có năng lực chạy thoát. Những cổ thần tộc này đều là cổ thần tộc cấp thấp, Cổ Vân thậm chí phát hiện một tu sĩ nhân loại. Người này cưỡng ép thu hoạch truyền thừa của cổ thần tộc, trở thành một tên cổ thần tộc, nhưng bởi vì thời gian không dài, cho nên tu vi không cao. Căn cứ vào hiểu biết của Cổ Vân, trong tất cả cổ thần tộc có giá trị truyền thừa cao hơn, có thể sinh sôi nảy nở hay gia tộc tụ tập hay không thì tương đối rẻ, về phần tu sĩ nhân loại đạt được truyền thừa của cổ thần tộc thì có giá trị thấp nhất. Ngoại trừ những cái giản giáo lớn này, quan trọng hơn là dựa vào yêu thích của tu sĩ nhân loại cao giai. Cổ Vân cũng không biết những tu sĩ nhân loại kia muốn những cổ thần tộc này có tác dụng gì, nhưng có nhu cầu, mới có giao dịch, mới có đoàn người không tiếc bất cứ giá nào, tiến hành giao dịch chợ đen. Lợi nhuận trong đó, tự nhiên là cực kỳ phong phú. Đi một vòng, Cổ Vân chỉ vào tu sĩ nhân loại đạt được truyền thừa kia nói. Người này không có giá trị, không có tu sĩ sẽ ra giá vì hắn. Trong mắt Lưu Khám và Lục Cảng thoáng lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên biết giá trị của người này, nhưng từ vẻ ngoài lại không nhìn ra khác biệt với những yêu tộc khác. Cổ Vân chỉ cưỡi ngựa xem hoa liếc mắt một cái, đã có thể nói thẳng, quả thực có chút bản lĩnh. Cổ Vân lại chỉ về mấy tên truyền thừa cổ thần tộc. Tuy Cổ Vân không biết những cổ thần tộc này, nhưng chỉ đơn thuần cảm giác được thần lực, Cổ Vân đã cho rằng giá trị của những cổ thần tộc này cao hơn một chút. Hai người Lục Cảng và Lưu Khám nhìn nhau vài lần, trong mắt đều lộ ra vẻ hài lòng. Cổ Vân có thể biểu hiện như thế cũng là rất không tệ, mặc dù không có miêu tả từng chủng loại và lai lịch của những cổ thần tộc này, nhưng cũng không tệ. Trên thực tế, bọn họ chỉ quan tâm đến giá trị cao thấp, đối với chủng loại của cổ thần tộc, cũng không có chú ý như vậy. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, ở một góc cách đó không xa, còn có một lồng giam không tính quá lớn. Một tên cổ thần tộc siêu siêu vẹo vẹo cuộn mình ở trong đó. Lồng giam này chỉ lớn bằng một nửa cổ thần tộc, cho nên tên cổ thần tộc này vô cùng uất ức. Nhưng tên cổ thần tộc này cũng đã rơi vào trong giấc ngủ say. Dưới tình huống này, còn có cổ thần tộc rơi vào trong giấc ngủ say, đối diện với những cổ thần tộc đang trợn mắt nhìn, hận không thể lột sống lột xác đám người Cổ Vân. Quan trọng hơn là khí tức trên người tên cổ thần tộc này vô cùng cường đại, điều này khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Chương 1272, Hợp tác phần 2, tên cổ thần tộc này rơi vào trạng thái ngủ say. Từ góc độ tu sĩ nhân loại mà xem, khí tức trên người tên cổ thần tộc này rất yếu ớt, thoạt nhìn dáng vẻ nửa chết nửa sống, cũng không có giá trị gì. Hơn nữa nhìn qua, tên cổ thần tộc này đã ngủ say rất lâu rồi. Cổ Vân có thể suy đoán ra, tổ chức lén giao dịch cổ thần tộc ở đây đã trải qua vô số năm tháng. Tên cổ thần tộc này tiếp xúc với tu sĩ nhân loại lâu năm, hẳn là biết được rất nhiều bí ẩn của tu sĩ nhân loại, Cổ Vân quyết định từ trên người tên cổ thần tộc này hạ thủ. Xem có thể có được sự tình gì bí ẩn hay không. Hai người Lục Cảng và Lưu Khám vô cùng hài lòng với biểu hiện của Cổ Vân. Cổ đạo hữu, ba ngày sau còn có một nhóm cổ thần tộc sắp phái tới, đến lúc đó vẫn làm phiền đạo hữu xem xét một phen. Đến lúc đó 1% giá bán của cổ thần tộc này, làm thù lao của đạo hữu đạo hữu. Thù lao này đúng là không thấp, dù sao cổ thần tộc cũng có giá bán cực cao. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có hứng thú lắm với mấy thứ gọi là thù lao này. Dù sao thì Cổ Vân cũng không thiếu linh thạch. Ba người trở lại trong mật thất, thương nghị một ít quy tắc chi tiết. Cổ đạo hữu, ngươi vừa tới đây, liền tạm ở nơi đây một đoạn thời gian, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, hy vọng cổ đạo hữu không nên rời đi. Lưu Tông trầm giọng nói. Đương nhiên Cổ Vân hiểu rõ ý của người này, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp Cổ Vân, nhưng vẫn không quá yên tâm với nàng. Loại lo lắng này, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Cổ Vân cười nói. Tại hạ càng cảm thấy hứng thú với những cổ thần tộc này hơn, nếu như hai vị đạo hữu đồng ý, tại hạ nguyện ý tiến vào trong mật thất giam giữ cổ thần tộc, cẩn thận nghiên cứu một chút những cổ thần tộc này. Hai người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra một chút ngoài ý muốn. Cổ đạo hữu yêu cầu ta có thể đáp ứng, nhưng cổ đạo hữu vẫn là cẩn thận một chút. Dù sao những cổ thần tộc này vẫn còn có chút uy hiếp. Đối với yêu cầu này của Cổ Vân, bọn họ không thể không đồng ý. Dù sao mục đích của bọn họ chính là hạn chế tự do của Cổ Vân tiến vào mật thất giam giữ cổ thần tộc, tự nhiên cũng không cách nào rời khỏi nơi này, tự nhiên cũng cam đoan những bí ẩn này. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào trong mật thất. Lần này, Cổ Vân cẩn thận quan sát tất cả cổ thần tộc. Đương nhiên, Cổ Vân không hiển lộ thần lực của mình, bởi vì cho dù là những cổ thần tộc này cũng chưa chắc đã hoàn toàn đáng tin cậy. Những cổ thần tộc này bị giam giữ ở chỗ này, bản thân phải thừa nhận thống khổ cực lớn, cực kỳ tức giận đối với tu sĩ nhân loại, nhưng bọn họ cũng sẽ cực kỳ căm hận tu sĩ nhân loại có khí tức thần lực như Cổ Vân. Nói tóm lại, những cổ thần tộc này đều là cổ thần tộc cấp thấp, cổ thần tộc cường đại chân chính tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Cổ Vân chậm rãi đi tới, những cổ thần tộc này từng người một căm tức, có một vài cổ thần tộc còn dùng ngôn ngữ thần tộc mắng Cổ Vân. Cổ Vân không thèm để ý tới những thứ này, một lát sau, Cổ Vân đi tới trước mặt tên cổ thần tộc ngủ say vừa rồi kia. Tên cổ thần tộc này vẫn ngủ say, Cổ Vân trực tiếp rót vào một tia linh lực yếu ớt tiến vào trong lồng giam. Gần như trong nháy mắt, tên cổ thần tộc này mở hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Tôn giả lại có thể ngủ say ở chỗ này, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cổ Vân vừa cười vừa nói, nơi này vô cùng vắng vẻ, ở trong một góc, Cổ Vân muốn tận lực hạ thấp giọng. Cho nên Cổ Vân cũng không cần lo lắng, những cổ thần tộc khác sẽ nghe được. Ngươi là người phương nào? Tên cổ thần tộc này cũng không tức giận, mà bình tâm tĩnh khí hỏi. Đạo hữu tỉnh lại, không biết có gì chỉ giáo. Không biết tôn giả tới nơi nào, tại sao lại bị cầm tù ở chỗ này? Tên cổ thần tộc này trên mặt tuy thần sắc bình tĩnh, nhưng cũng không có trả lời. Ta biết tôn giả có chút địch ý với ta, bất quá đạo hữu hiện tại đã thân hãm nhà tù, tính mạng của mình cũng không bảo vệ được, lại để ý những thứ này làm gì. Nếu như tôn giả không muốn cả đời đều bị vây ở chỗ này, hợp tác với ta là biện pháp tốt nhất. Hợp tác với ngươi, ngươi là ai? Thái độ của cổ thần tộc này đối với Cổ Vân, dường như vô cùng không thích. Cổ Vân mỉm cười, duỗi tay ra bắt lấy một lan can lồng giam. Trong khoảnh khắc, chỗ tay Cổ Vân bắt đầu tan chảy, hiện ra một lỗ hổng to lớn. Tên cổ thần tộc này có chút không dám tin tưởng, giãy giụa vươn cánh tay đang cuộn mình tới, khi bàn tay khổng lồ của hắn từ trong đó thò ra ngoài. Lúc này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khác thường. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, còn có thể rời khỏi lồng giam một bước, dù chỉ là bàn tay của hắn rời đi. Rốt cuộc đạo hữu là người phương nào, hợp tác như thế nào? Chính như đạo hữu thấy, tại hạ bây giờ chính là trạng thái như vậy, đạo hữu có gì cần hợp tác với ta, cứ nói ra, ta không có bất cứ nguyên do gì phản bác. Cổ Vân gật đầu, ngươi cũng là người thông minh, nếu không ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ. Ta trước hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tới đây bao lâu rồi, biết bao nhiêu về đám tu sĩ nhân loại này? Tên cổ thần tộc này nói, tại hạ Ngụy Thứ cổ thần tộc, bị tu sĩ nhân loại bắt được đã hơn 2.000 năm, ta cũng không biết nguyên nhân những tu sĩ nhân loại kia bắt giữ ta, nhưng ta tận lực ẩn nấp khí tức bản thân, cũng cố gắng bảo trì điệu thấp, những tu sĩ nhân loại này vậy mà không có hứng thú đối với ta. Ta cũng không biết nơi này ở nơi nào, bất quá ta biết rõ, trong 2.000 năm này, ta đã thay đổi 4 năm địa phương rồi. Ngụy Thứ tôn giả, ta có thể cam đoan ngươi an toàn ở đây, nhưng ta cần ngươi hợp tác với ta. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, nơi này chính là nơi tu sĩ nhân loại giao dịch cổ thần tộc, một khi bị bán ra, hậu quả tạo thành ngươi hẳn cũng rõ ràng. Ta quan sát tất cả cổ thần tộc, bọn họ đối với ta mà nói, cũng không đủ tín nhiệm. Cho nên tất cả cổ thần tộc nơi này giao cho ngươi quản chế. Đợi đến lúc ta cần dùng đến ngươi, ngươi nhất định phải kịp thời ra tay. Trên mặt Ngụy Thứ cổ thần lộ ra vẻ ngưng trọng, mặc dù ta không biết lai lịch cùng thân phận của ngươi, nhưng dựa vào ngươi có thể nói ra ngôn ngữ cổ thần, thân phận của ngươi tuyệt đối sẽ không bình thường. Việc này tuy rất khó, ta sẽ làm hết sức, hy vọng đạo hữu có thể tuân thủ hứa hẹn. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu, cổ thần tộc có một bộ phận sẽ bị bán ra, điều ngươi cần làm là có thể thống lĩnh tất cả cổ thần tộc tồn tại ở nơi này, ta sẽ cho ngươi phương pháp câu thông với bọn họ. Cổ Vân lại vung tay lên, lồng giam một mặt bị hòa tan hoàn toàn, Cổ Vân lại vung tay lên, trên lồng giam hiện ra một cái lồng giam hư ảo. Có thể nói, tên cổ thần tộc này muốn rời đi, có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng tên cổ thần tộc này lại không nhúc nhích chút nào, bởi vì hắn biết rõ mình căn bản không có khả năng chạy thoát ra ngoài. Nhưng Cổ Vân làm như vậy, ở một mặt rất lớn khiến tâm lý của hắn thả lỏng rất nhiều, quan trọng hơn là hắn có thể tùy ý truyền âm cho những cổ thần tộc khác bị giam cầm trong mật thất này. Đa tạ đạo hữu, ta nhất định dốc hết toàn lực. Ngụy Thứ cổ thần nói, ta sẽ cam đoan ngươi không bị bán ra. Cam đoan ngươi an toàn. Cổ Vân cũng làm ra hứa hẹn của mình. Chương 1273, tiền hàng hóa đền bù. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân ngồi xếp bằng, nhưng không hề nhàn rỗi, mà dùng thần thức không ngừng quét nhìn bốn phía, đánh giá cấu tạo của mật thất này. Cấu tạo của mật thất này đích xác phi thường huyền diệu, diện tích mấy ngàn trượng, hơn nữa còn có một số đường hầm nhỏ đi vào phòng tối, đủ để dung nạp mấy ngàn tu sĩ. Về phần bố trí trận pháp, Cổ Vân cũng cẩn thận quan sát một phen. Trận pháp này tự nhiên là vô cùng tinh diệu, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ sơ hở nào. Cổ Vân rất nhanh liền tìm ra hơn 10 chỗ sơ hở, có thể tùy thời phá vỡ trận pháp này rời đi, thậm chí hủy diệt trận pháp này. Ước chừng 7-8 ngày sau, trên đỉnh đầu Cổ Vân đột nhiên hiện ra một đạo linh quang. Một cánh cửa lớn được mở ra trên đỉnh đầu của Cổ Vân. Sau đó, lồng giam to lớn từ trên từ hạ xuống. Trong lồng giam này có một tên cổ thần tộc. Sau đó, một tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Hắn đi theo lồng giam này, vô cùng cẩn thận. Khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt cũng không lộ ra vẻ bất ngờ, mà là có hứng thú đánh giá vài lần, xem ra hắn đã biết sự tồn tại của Cổ Vân. Sau khi lồng giam chứa cổ thần tộc này rơi xuống đất, rất nhanh bị đẩy tới một chỗ đất trống, ngay sau đó, lại có một lồng giam to lớn rơi xuống. Không đến nửa canh giờ, 8 cái lồng giam toàn bộ được bày ra, tu sĩ này cũng không có rời khỏi mật thất, mà là dừng lại, giờ phút này đại môn phía trên cũng hoàn toàn phong bế, khôi phục lại như lúc đầu. Bộ dáng. Không bao lâu sau, Lục Cảng và Lưu Khám cũng chạy nhanh tới. Bọn họ đi tới trước tên tu sĩ vừa rồi, cung kính hành lễ, nói. Cổ đạo hữu, vị này chính là Võ Thanh đạo hữu, cũng là một trong những người hợp tác của chúng ta, Võ Thanh đạo hữu phụ trách áp tải những cổ thần tộc này, về sau các ngươi. Hẳn là sẽ thường xuyên gặp mặt, có vấn đề gì về phương diện cổ thần tộc, cổ đạo hữu cũng có thể cứ hỏi hắn. Lại nói với Cổ Vân, Võ đạo hữu, vị này là cổ đạo hữu, trước đó đã nhắc qua cho ngươi. Nghe nói cổ đạo hữu hiểu rất nhiều về cổ thần tộc, hôm nay 8 cổ thần tộc tới, vừa vặn để cổ đạo hữu chỉ điểm 1-2. Cổ Vân gật đầu, đây là đương nhiên, Cổ Vân đi thẳng về phía 8 gã cổ thần tộc. 8 tên cổ thần tộc này đều cao hơn 2 trượng, thoạt nhìn hết sức bình thường, rất hiển nhiên, đây đều là cổ thần tộc cấp thấp, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Cổ Vân cũng rất nghi hoặc, vì sao trên tinh cầu phồn hoa này lại có nhiều cổ thần tộc cấp thấp như vậy, thực lực của những cổ thần tộc này nhiều nhất chỉ ở cảnh giới thái hư, một khi hao tổn quá nhiều thần lực, thậm chí khó có thể phát huy ra thực lực của cảnh giới thái hư. So sánh với các cổ thần tộc bên trong thần vương vực, quả nhiên là kém xa. Lúc trước cổ thần tộc trong thần vương vực là bởi vì bị thần lực của thần vương khống chế, không dám dễ dàng tiết lộ tung tích thần lực của mình, cho nên không dám sử dụng thần pháp. Những cổ thần tộc trước mắt này lại là hạng người thực lực yếu đuối chân chính, cũng khó trách những cổ thần tộc này bị tu sĩ nhân loại dễ dàng bắt được. Trên thực tế, Cổ Vân không có hứng thú lớn với những cổ thần tộc cấp thấp này, nhưng Cổ Vân muốn hiểu rõ cổ thần tộc trong tinh cầu phồn hoa, lại phải bắt đầu từ những cổ thần tộc cấp thấp này. Thế nào rồi, cổ đạo hữu đánh giá những cổ thần tộc này như thế nào? Võ Thanh hỏi, bình đạm không có gì lạ, Cổ Vân nói ra 4 chữ. 3 người nghe vậy đều hơi sững sờ. Lục Cảng nói, cổ đạo hữu, những cổ thần tộc này gần đây sẽ thành giao, việc này không thể qua loa. Cổ Vân nói, ta đã nói rất rõ ràng, 8 cổ thần tộc này không có chỗ nào đặc thù, cũng không có chút tiềm lực nào, nếu có thể bán ra, tự nhiên là tốt nhất, nhưng dựa theo suy đoán của ta, nhu cầu của những cổ thần tộc cấp thấp này cũng không phải lớn như vậy. Rất khó tìm được người mua. Sở dĩ Cổ Vân đưa ra suy đoán này, cũng không phải thuận miệng nói một chút, mà là có bằng chứng. Trong hội giao dịch có rất nhiều cổ thần tộc như vậy, cổ thần tộc bị giam giữ trong hội giao dịch, để tu sĩ đến mua bán quyền giao dịch, nhưng rất ít có đại tu sĩ mang đi. Mà đỉnh cấp cổ thần tộc, tỉ như Cổ Vân mua tên cổ thần tộc kia, chỉ mấy ngày đã bị cái gọi là đại tu sĩ mua đi. Cho nên Cổ Vân cho rằng, những cổ thần tộc hơi cao cấp kia, đối với các tu sĩ trong tinh cầu phồn hoa mà nói, là hữu dụng, cũng có nhu cầu rất lớn. Mà những cổ thần tộc cấp thấp này lại không có nhu cầu cao như vậy. Mặc kệ là giao dịch hội hay nơi đây, đối mặt với bọn họ, người mua sắm của cổ thần tộc cơ bản đều là đại tu sĩ tương tự, cho nên Cổ Vân mới suy đoán, những cổ thần tộc cấp thấp này không có thị trường gì quá lớn. 8 tộc cổ thần không phải số lượng nhỏ, giá bán chân chính của mỗi tộc cổ thần đều không thấp, bất kể là bắt giữ, vận chuyển hay là giao dịch đều cực kỳ khó khăn. Mỗi một khoản giao dịch, đều là một vụ giao dịch lớn, đều cần tín nhiệm lẫn nhau, nhiều lần đàm phán, đây tuyệt đối không phải thương phẩm bình thường. Cho nên Lục Cảng nói lập tức sẽ thành giao, đây tuyệt đối là nói dối. Giao dịch chợ đen giống như bọn họ, hẳn là nửa năm không mở cửa, mở cửa ăn nửa năm. Bởi vậy có thể thấy được, đám tu sĩ này vẫn không coi Cổ Vân là người của bọn họ, có lẽ bọn họ càng muốn lợi dụng Cổ Vân hơn. Cổ Vân thậm chí suy đoán, nếu mình chỉ là một tu sĩ cảnh giới hóa thần bình thường, chỉ sợ đã mất đi tự do, quả quyết không thể dễ dàng rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thèm để ý tới những thứ này, bởi vì mục đích Cổ Vân tới đây vốn là muốn hiểu rõ những cổ thần tộc này. Thời gian ngắn như vậy, cổ đạo hữu đã có suy đoán với 8 cổ thần tộc, tại hạ không phải không tín nhiệm cổ đạo hữu, nhưng việc này không phải việc nhỏ, hy vọng cổ đạo hữu vẫn nên nghiêm túc một chút, chọn ra một người mạnh trong 8 cổ thần tộc này, ngày mai sẽ đạt thành vụ giao dịch này, đến lúc đó thù lao cổ đạo hữu sẽ không thiếu một khối linh thạch. Cổ Vân cười nói, đạo hữu hẳn là cũng từng tham gia giao dịch, cũng tận mắt nhìn qua cổ thần tộc hôm đó ta mua sắm, cổ đạo hữu cho rằng tên cổ thần tộc kia như thế nào. Lục Càng thoáng chần chờ một chút rồi nói, mặc dù ngày đó ta không có ra giá cao cạnh tranh với đạo hữu, nhưng theo ta quan sát, tên cổ thần tộc kia thật sự có chút bất phàm. Không nói đến giá thành giao ngày đó, cùng với linh thạch ta kiếm được. Chỉ cần nói từ trong những tồn tại của cổ thần tộc này. Nếu như ngày đó cổ thần tộc có thể đánh được 10 điểm, 8 tên cổ thần tộc này nhiều nhất chỉ có thể được 2 điểm. Cho nên phẩm chất của những cổ thần tộc này, trong lòng đạo hữu hẳn là hiểu rõ. Những lời này của Cổ Vân, lập tức khiến sắc mặt Lục Cảng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn làm loại buôn bán này lâu dài, đương nhiên hiểu rõ cổ thần tộc giao dịch, căn bản hoàn toàn khác với mua bán trong hội giao dịch. Giao dịch hội là bằng chứng, mua bán là tăng giảm, đánh bạc là vận khí. Nhưng mà chợ đen bọn họ giao dịch, yêu cầu đối với phẩm chất của cổ thần tộc, thấp cực cao, kém một chút, trên phương diện giá cả đều chênh lệch cực lớn. Cổ Vân phán xét 8 tên cổ thần tộc này, gần như cho rằng 8 tên cổ thần tộc này thành tiền tệ, thậm chí không đủ để thanh toán chi phí bắt giữ và vận chuyển 8 tên cổ thần tộc này. Chương 1274, tiền đặt cược, Võ Thanh nghe vậy, lập tức giận dữ, quát lên. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cho rằng toàn bộ cổ thần tộc này đều là hàng bồi thường tiền? Lưu Khám và Lục Cảng cũng cau mày, đây tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Trên thực tế, ở bên trong mật thất này, cổ thần tộc còn thừa lại, trên cơ bản đều là bồi thường tiền, rất khó bán ra ngoài. Mặc kệ lai lịch của những cổ thần tộc này như thế nào, đều có vốn, một khi bị đè nén ở đây, toàn bộ tài chính đều bị đè nén ở đây. Cổ Vân đối với người này không có chút sợ hãi, cười nói. Đây là tại hạ phán đoán, đạo hữu tin cũng được, không tin cũng được, sự thật chính là như thế, về phần kết quả như thế nào, ta tin tưởng rất nhanh liền có kết luận. Trên mặt Vũ Thanh chưa kịp tiêu trừ cơn giận, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Lưu Khám nói, đạo hữu đừng vội, những cổ thần tộc này chưa bán ra, kết quả chưa từng biết được, cổ đạo hữu cũng là bằng vào kinh nghiệm của bản thân phán đoán, chúng ta xử sự, đều là làm việc cho các tiền bối, không cần phải tranh chấp quá nhiều. Hừ, âm thanh Vũ Thanh lạnh lùng nói, tại hạ không so đo với ngươi, đợi sau khi những cổ thần tộc này bán ra, xem ngươi nói như thế nào. Nếu có tiền bối đến chọn lựa cổ thần tộc, chỉ sợ cũng chỉ chọn lựa một người kia. Cổ Vân chỉ vào một cổ thần tộc đã sớm tồn tại ở nơi xa, cổ thần tộc này cũng là cổ thần tộc tương đối được Cổ Vân coi trọng. Trong toàn bộ mật thất, tên cổ thần tộc này xem như thần lực tương đối cường đại. Cổ Vân đương nhiên không biết những cổ thần tộc này giao dịch như thế nào, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng thông qua suy đoán này, nhìn xem biểu hiện của những tu sĩ này, xem rốt cuộc là tu sĩ nào tới đây mua cổ thần tộc. Quả nhiên, Võ Thanh nghe vậy, càng thêm tức giận. Được, chúng ta không bằng đánh cược một phen, nhìn xem rốt cuộc có thể giống như ngươi lựa chọn hay không, nếu đúng như cổ đạo hữu nói, lão phu nguyện ý cho ngươi 10 vạn khối linh thạch. Bất quá nếu không phải thì sao? Xem ra bộ dáng Võ Thanh tức sùi bọt mép, trong lòng Cổ Vân ngược lại có chút vui mừng. Một mặt, Cổ Vân có thể phán định giao dịch cuối cùng sẽ tiến hành ở nơi này, Cổ Vân có thể nhìn thấy đại tu sĩ của cổ thần tộc giao dịch ở chỗ này. Mặt khác, thông qua việc này, Cổ Vân hiển nhiên đã dung nhập vào trong đám tu sĩ này. Những lời này của Vũ Thanh, mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng từ đáy lòng, xem như là ngầm thừa nhận Cổ Vân chính là người trong bọn họ. So với Lục Cảng và Lưu Khám không quá tin tưởng, loại giận dữ mắng mỏ này, Cổ Vân cũng rất vui vẻ nhìn thấy. Quan trọng hơn là, một khi vụ cá cược này bắt đầu, đợi đến lúc giao dịch, bọn họ cũng không có khả năng đẩy Cổ Vân ra. Ồ, Võ Đạo Hữu hảo bạo tay, bất quá vì thành ý của tại hạ. Nếu như ta thua, ta nguyện ý tặng cho Võ Đạo Hữu 100 vạn khối linh thạch. Lời vừa nói ra, lập tức khiến Lưu Khám và Lục Cảng vô cùng kinh ngạc. 100 vạn khối linh thạch, cũng không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa tiền đặt cược của Vũ Thanh chỉ là 10 vạn khối linh thạch, Cổ Vân lại dài gấp 10 lần, đây căn bản cũng không công bằng. Có lẽ chỉ có kẻ ngu mới đánh cược như vậy, nhưng mà hai người, bao gồm cả Vũ Thanh đều cân nhắc xem tại sao Cổ Vân lại tự tin như vậy. Chẳng lẽ Cổ Vân thật sự hiểu rõ những cổ thần tộc này như lòng bàn tay? Bất quá đến loại tình trạng này, Vũ Thanh cũng tuyệt đối sẽ không mềm miệng, tối thiểu không thể mất mặt. Đạo hữu khẩu khí lớn, 100 vạn khối linh thạch, người có thể cầm ra được sao? Cổ Vân cười ha ha ha nói, 100 vạn khối linh thạch đối với tại hạ mà nói, quả nhiên là chín châu mất sợi lông, Lục đạo hiếu, ngươi cho rằng tại hạ có thể lấy ra hay không? Đương nhiên, đương nhiên Lục Cảng biết, Cổ Vân vừa kiếm được 1.500 vạn khối linh thạch, tính cả vốn của Cổ Vân, trên người ít nhất có 3.000 vạn khối linh thạch, 100 vạn khối linh thạch, quả thực là mưa bụi. Cổ đạo hiếu đương nhiên có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, bất quá chúng ta đều là huynh đệ nhà mình, cần gì vì chuyện này mà tổn thương hòa khí. Chỉ là 100 vạn khối linh thạch, đã có thể tổn thương hòa khí. Cổ Vân ra vẻ kinh ngạc, ta nhớ Lục đạo hiếu đã nói, ở chỗ này thu hoạch cực cao, vượt xa linh thạch ta có thể kiếm được, ta mới đi theo Lục đạo hiếu tới đây. Cổ đạo hiếu đừng trách ta cũng không có giấu giếm Cổ đạo hiếu. Ở đây đương nhiên có thể kiếm được rất nhiều linh thạch, nhưng nhất định phải thành giao mới được, nếu đúng như Cổ đạo hiếu nói, 8 tên cổ thần tộc chúng ta đều không thể thành giao, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Hơn nữa tu sĩ tu luyện tiêu phí cũng rất lớn, nên 100 vạn khối linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Được rồi, Lục đạo hiếu cứ như thế đi, tiền đặt cược này chính là như thế, không cần sửa đổi nữa, nếu như ta thua, 100 vạn khối linh thạch này, tại hạ cũng không đau lòng. Cổ Vân một mực chắc chắn, tiền đặt cược này không nhỏ, Võ Thanh cũng không dám tăng linh thạch lên 100 vạn khối, hắn không phải là không gánh vác nổi tiền đặt cược lớn như vậy, mà là một khi thất bại, ảnh hưởng đối với hắn thật sự là quá lớn, cho nên hắn lựa chọn ngậm miệng. Nhưng để tránh quyệt nợ, hắn đã quyết định, nhất định phải để Cổ Vân tham dự cuộc giao dịch này, để Cổ Vân thua tâm phục khẩu phục, đến lúc đó 1 triệu khối linh thạch của Cổ Vân cũng có thể cam tâm tình nguyện lấy ra. Được, chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Vũ Thanh hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Lưu Khám thoáng trầm ngâm, cũng quay đầu rời đi. Lục Cảng khẽ thở dài một hơi. Cổ đạo hiếu, ngươi cần gì phải làm vậy? Ta biết Cổ đạo hiếu nghiên cứu cổ thần tộc rất nhiều, nhưng tiền đặt cược quá lớn, quan hệ giữa Cổ đạo hiếu và Võ đạo hiếu cũng trở nên cứng ngắc, thật sự không có lời. Đa tạ Lục đạo hiếu quan tâm, Cổ Vân trầm giọng nói, nếu Võ đạo hiếu hoài nghi tại hạ, vậy ta liền chứng minh cho hắn nhìn xem. Vốn Lục đạo hiếu nói ở đây kiếm linh thạch cực kỳ đơn giản, hiện tại xem ra, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nếu như những cổ thần tộc này đều không thể bán ra, các tiền bối không cách nào kiếm được linh thạch, làm sao có thể có chỗ tốt của chúng ta. Kỳ thật việc này cũng không trách được Võ đạo hiếu, chúng ta đều là vãn bối, những cổ thần tộc này đều là các tiền bối thao tác. Lục Cảng lại khuyên bảo, Lục đạo hiếu không cần nói nữa, ta chú ý đã định rồi, từ giờ trở đi, thẳng đến khi các tiền bối đến chọn lựa cổ thần tộc, ta cũng sẽ không rời đi. Dứt lời, Cổ Vân quay đầu rời đi, Lục Cảng hơi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lập tức rời đi, theo hắn thấy, Cổ Vân đích thật là một người vô cùng hiếu thắng. Thật ra hắn không biết, Cổ Vân chính là muốn mượn cơ hội này để ở lại nơi đây. Rất nhanh, bên trong mật thất chỉ còn lại một gã tu sĩ nhân loại là Cổ Vân. Ngụy Thứ Cổ Thần tiến triển cực nhanh, dựa vào thần lực cường đại của Ngụy Thứ Cổ Thần, hắn nhanh chóng khiến tất cả cổ thần tộc thần phục. Chuyện này còn dễ dàng hơn nhiều so với việc bắt chuyện với từng người một của Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân không thể tránh khỏi việc tất cả cổ thần tộc bị bán ra, bởi vì loại giao dịch này không gián đoạn, chỉ cần có thể duy trì cân bằng ở một mức độ nhất định với cổ thần tộc là đủ rồi. Tất cả đợi đến khi đại tu sĩ mua cổ thần tộc xuất hiện, nếu tu vi của những tu sĩ này không cao, Cổ Vân có khả năng trực tiếp khống chế bọn họ, hoặc là ép hỏi bọn họ. Nếu tu vi cực cao, đạt tới thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 4 trở lên, Cổ Vân sẽ áp dụng biện pháp càng an toàn hơn. Cũng không phải Cổ Vân e ngại những tu sĩ này, mà là Cổ Vân suy nghĩ loại đại tu sĩ này tuyệt đối có bối cảnh cực kỳ thâm hậu, không thể dễ dàng chu sát. Chương 1275, giao dịch như thế nào? Ước chừng 7 ngày sau, cửa mật thất lại mở ra. Một cỗ khí tức khổng lồ theo đó mà đến. Cổ Vân khẽ nhướng mày, xem ra là có đại tu sĩ đến đây. Rất nhanh, ba người Vũ Thanh, Lưu Cảnh, Lục Cảng dẫn đầu tiến vào trong mật thất, ở phía sau bọn họ, đi theo hai gã tu sĩ, hai người này đều mặc đạo bào màu lam, thoạt nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cổ Vân chú ý tới, tu vi của hai người này đều chỉ là cảnh giới thái hư sơ kỳ mà thôi, cảnh giới này thật sự có chút thấp, Cổ Vân không cho rằng hai người này mua cổ thần tộc là bản thân bọn họ có tác dụng. Đương nhiên tình huống cụ thể của vụ giao dịch này, hiện tại Cổ Vân không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không tiện bình phán. Hai vị tiền bối, mời vào bên trong, cổ thần tộc mới đến, toàn bộ đều ở nơi này, hai vị tiền bối tùy ý quan sát. Võ Thanh nói ra vẻ nịnh nọt, bộ dáng như muốn nịnh nọt. Lần này phẩm chất của cổ thần tộc cũng không tệ, hơn nữa cũng tốn một phen công phu, hy vọng hai vị tiền bối hài lòng. Hai người tựa hồ đối với những lời khách sáo này, cũng không mua chướng. Một người trong đó tựa hồ có chút phiền chán, nói thẳng. Được rồi, dọc đường đi, ta đã nghe ngươi nói rất nhiều lời tương tự, ngươi cũng biết, ta là làm việc cho tiền bối mà thôi, chỉ là có quyền lực đề nghị mà thôi, cho nên không cần nói nhảm nhiều với ta như vậy, chúng ta đều vì chủ của mình mà thôi. Thân phận tiền bối, há là ta có thể so sánh. Võ Thanh cười nịnh nói, hơn nữa những lão tổ kia tín nhiệm tiền bối hiểu rõ cổ thần tộc, so với chúng ta còn mạnh mẽ hơn nhiều. Năm người một đường đi tới, Cổ Vân nghe mấy người kia nói vậy, giờ mới hiểu được, hai tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ này không phải chính chủ, mà là chuyên môn phụ trách chọn lựa cổ thần tộc. Không thể không nói, phương pháp xử sự của những đại tu sĩ này rất cẩn thận, bọn họ sẽ không tự mình tham dự loại giao dịch này, mà là cắt cử các tu sĩ cấp thấp tiến hành giao dịch, đợi sau khi giao dịch thành công, bọn họ hẳn là sẽ sử dụng một số biện pháp đặc thù, mang cổ thần tộc đã chọn lựa tốt đi. Cổ Vân phỏng đoán, người mua chân chính tuy thực lực không yếu, nhưng thân phận địa vị có thể không cao như vậy, ít nhất bọn họ không thể quang minh chính đại lấy đi những cường giả cổ thần tộc kia. Cho nên nếu Cổ Vân có thể tìm được những người mua này, từ việc bọn họ hiểu được bí ẩn của tinh cầu phồn hoa, hẳn là sẽ càng dễ dàng hơn một chút, hơn nữa cũng không dễ dàng làm dư luận xôn xao. Chỉ cần cổ thần tộc có thể thành giao, Cổ Vân lưu lại một chút dấu vết trên người cổ thần tộc, liền có thể lần theo dấu vết tìm kiếm được vị trí chân chính của người mua. Hơn nữa bởi vì Cổ Vân là cổ thần tộc, chỉ cần dùng thần lực của mình lưu lại ấn ký, tu sĩ nhân loại tuyệt đối không phát hiện được. Cho nên giao dịch hôm nay, Cổ Vân nhất định phải hết sức thúc đẩy, nhất định phải thành giao. Rất nhanh, một nhóm 5 người đã tiến vào giữa mật thất. Lục Cảng giới thiệu, hai vị tiền bối, vị này là Cổ Vân, chính là người của cổ thần tộc mà chúng ta chuyên nghiên cứu, mặc dù không thể so sánh với hai vị tiền bối, nhưng cổ thần tộc cũng coi như là có chút thành tựu. Hai tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ này không có hứng thú gì với Cổ Vân, chỉ nhìn thoáng qua rồi không nhiều lời nữa. Những cổ thần tộc vừa tới kia đâu? Bây giờ ở nơi nào? Mời hai vị tiền bối đi theo ta. Vũ Thanh lập tức đi trước dẫn đường. Rất nhanh, mọi người đi tới trước mặt lồng sắt này. Những cổ thần tộc này, hẳn là vừa mới bị nhốt trong lồng sắt nhỏ hẹp như vậy, thoạt nhìn hết sức bứt rứt bất an. Tuy rằng thực lực của những tu sĩ nhân loại này không tính là quá mạnh, nhưng dưới tình huống này, đủ để lấy đi tính mệnh của những cổ thần tộc này, cướp đi truyền thừa của bọn họ. Cho nên nhiều tu sĩ tụ tập trước mặt một cái lồng giam như vậy, cổ thần tộc này sẽ càng khẩn trương hơn, sợ bị chọn chúng. Hai tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ chậm rãi tra xét, bọn họ kiểm tra vô cùng cẩn thận, mỗi một chi tiết đều sợ bỏ qua. Dù sao tu vi của bọn họ cũng không tính là quá cao, lại không nắm giữ thần lực, không thể giống như Cổ Vân, liếc mắt một cái liền nhìn thấu thần lực của cổ thần tộc. So với đám người Vũ Thanh khẩn trương, Cổ Vân thậm chí có chút mong mỏi hai gã tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ này mắt kém, chọn lựa hai gã cổ thần tộc mang đi. 100 vạn khối linh thạch, cùng với cái gọi là mặt mũi, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không quan trọng, tìm được người mua sau lưng mới là quan trọng nhất. Ước chừng nửa canh giờ, đám người Vũ Thanh đều không mở miệng, bởi vì bọn họ hiểu rõ, hiện tại mở miệng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Rốt cuộc, lực chú ý của hai người rời khỏi cổ thần tộc, nhưng trong mắt hai người bọn họ đều lộ ra vẻ thất vọng. Điều này khiến Cổ Vân nhíu mày, một người trong đó mở miệng nói, tám tên cổ thần tộc này đều là vừa mới đến, thoạt nhìn hết sức bình thường. Đúng vậy, chẳng lẽ hai vị đạo hữu không hài lòng? Võ Thanh trong lòng cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi rất nhiều. Không chỉ là không quá hài lòng, hơn nữa là phi thường không hài lòng. Khi tiền bối phái ta đến, chờ đợi thật lớn, hôm nay đạo hữu cung cấp mặt hàng như vậy, nên giao nhau như thế nào? Sắc mặt Vũ Thanh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn hiểu được mình đã thua hoàn toàn. Hơn nữa điều hắn khổ sở không chỉ là thua mất 10 vạn khối linh thạch, hơn nữa lần này không có cổ thần tộc bán ra, tổn thất không chỉ 100.000 khối linh thạch, mà đến từ tiền bối trách tội, hắn cũng sẽ rất khó chịu đựng nổi. Hai người Lục Cảng và Lưu Khám cũng khó nén vẻ thất vọng, bọn họ chờ đợi đều ở đây, hiện tại tất cả đều thất bại, không có thành giao, ý vị tám tên cổ thần tộc này biến thành vật vô dụng, không biết phải gửi ở đây bao lâu. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, hai vị tiền bối, tám tên cổ thần tộc này mặc dù là mới đến, nhưng cũng không phải là cổ thần tộc tốt nhất, hai vị tiền bối chuyến này thế tất phải có, không có khả năng tay không mà về, tại hạ ngược lại là còn có mấy lựa chọn, không biết hai vị tiền bối có hứng thú hay không. Hai tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ sắc mặt tuy rằng không dễ nhìn, nhưng bọn họ rõ ràng rất có lý trí, sẽ không bị loại phẫn nộ này làm choáng váng đầu óc. Hiện tại nhiệm vụ khẩn yếu nhất của bọn họ sẽ mang về cổ thần tộc đủ cường đại, nếu không sẽ chờ đến lão tổ tức giận. Dẫn đường đi, hai tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ bất đắc dĩ nói. Cổ Vân thấy hai người này mang đến thần lực tương đối dư giả trước mặt cổ thần tộc, bởi vì có sự khống chế đặc thù, thực lực của những cổ thần tộc này thoạt nhìn cũng không phải rất mạnh. Hai vị tiền bối, nhìn xem cổ thần tộc này có thể làm cho ngươi hài lòng hay không. Hai tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ này tiếp tục cẩn thận xem xét, thật lâu sau, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng khó có được. Tuy rằng cổ thần tộc này thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ, liền có thể quan sát được thần lực mạnh mẽ trong đó. Cổ Vân không chút do dự, âm thầm gieo vào trong cơ thể cổ thần tộc một hạt giống thần lực. Có hạt giống thần lực này, chỉ cần cổ thần tộc không rời khỏi tinh cầu phồn hoa này, Cổ Vân sẽ có thể tìm được tên cổ thần tộc này. Đến lúc đó, dựa vào hạt giống thần lực này, Cổ Vân có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được người mua chân chính. Chương 1276, thành công giao dịch, tên cổ thần tộc này tuy rằng không tính là quá tốt, nhưng so sánh với 8 gã cổ thần tộc vừa tới kia mà nói, lại tốt hơn rất nhiều. Cho nên hai tu sĩ thái hư cảnh đều do dự, bọn họ không thể tay không mà về, cổ thần tộc này cuối cùng miễn cưỡng phù hợp yêu cầu thấp nhất của bọn họ. Nhưng bọn họ có hai người, cũng không thể chỉ lựa chọn một cổ thần tộc. Vũ Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy biểu hiện của hai tu sĩ thái hư cảnh này, trong lòng cũng hiểu rõ. Mặc dù thua cược với Cổ Vân, hơn nữa 8 tên cổ thần tộc lấy được trước đó, đích thật là sai lầm lớn lao của hắn, nhưng nếu có thể thành giao, cho dù là hắn bồi thường 10 vạn khối linh thạch, cũng sẽ không tiếc. Không chỉ Võ Thanh, Lưu Khám và Lục Cảng đều có suy nghĩ này. Tên cổ thần tộc này đã đặt ở đây rất lâu rồi, thật ra cũng là bị người chọn lựa còn lại, nếu như có thể được chọn chúng lần nữa, tự nhiên là chuyện rất tốt. Hai vị tiền bối, ta đến giới thiệu một chút tên cổ thần tộc này. Lưu Khám cẩn thận giới thiệu, thật ra đều là một ít lời nói nhảm, nhưng hòa hoãn bầu không khí một chút. Chỉ có một tên cổ thần tộc, để hai người chúng ta phân phối như thế nào, thì bàn giao với lão tổ của mình như thế nào. Một tu sĩ thái hư cảnh phản bác. Chuyện này, Võ Thanh vội vàng nói. Hai vị tiền bối yên tâm, ta rất nhanh sẽ lại điều động một nhóm cổ thần tộc đến đây, hai vị tiền bối có thể lần nữa đến chọn lựa. Lần này có tới 8 tên cổ thần tộc, cũng không khiến chúng ta hài lòng. Một người trong đó rất không cam lòng. Hai vị tiền bối yên tâm, lần này là ta mù mắt, chậm trễ thời gian của hai vị tiền bối. Võ Thanh vội vàng giải thích, ta sẽ mau chóng lấy được cổ thần tộc. Đến lúc đó lại mời hai vị tiền bối. Cổ Vân nghe vậy, chau mày, cách làm này của Vũ Thanh không sai, nhưng nếu hai tu sĩ này đồng ý ý kiến của Vũ Thanh, lần này sẽ không mang đi bất kỳ một gã cổ thần tộc nào, như vậy kế hoạch của Cổ Vân sẽ thất bại. Hai vị tiền bối phụng mệnh mà đến, nếu là tay không mà về, chỉ sợ không quá thỏa đáng đi. Lần này chính là sai lầm của chúng ta tự nhiên phải hết sức bù lại. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Võ Thanh nghe vậy, sắc mặt giận dữ, hắn vốn đã sắp để cho hai gã tu sĩ thái hư cảnh này đồng ý, hiện giờ Cổ Vân nói một phen như vậy, nhất thời làm cho trong lòng hai người trở nên không quá thoải mái. Hai gã tu sĩ thái hư cảnh đều không nói thêm gì nữa, sắc mặt cả đám khó coi. Cổ đạo hiếu, ngươi nói vậy là có ý gì? Lúc này Vũ Thanh nổi giận nói. Võ đạo hiếu, ngươi có nghĩ tới hay không, mặc dù hôm nay ngươi khiến hai vị tiền bối hài lòng, nhưng cổ thần tộc mà ngươi gọi rốt cuộc khi nào mới có thể đi tới? Hai vị tiền bối này trở về nếu bị trách phạt, mặc dù không liên quan gì đến chúng ta, nhưng nếu để cho lão tổ của đối phương không hài lòng, chúng ta há có thể gánh vác nổi. Trừ phi hai vị tiền bối có thể xác định, hai vị lão tổ đều không nóng lòng đạt được hai tên cổ thần tộc này. Lời này của Cổ Vân khiến tất cả mọi người ở đây đều toát mồ hôi lạnh. Nói trắng ra là, bọn họ đều là làm việc cho tiền bối. Tiền bối hai bên đã sớm mua cổ thần tộc nói chuyện với nhau, cũng đã định giá cả. Chỉ cần hai tu sĩ thái hư cảnh thẩm tra hợp cách, sẽ tìm kiếm thời gian thích hợp, dùng phương pháp đặc thù vận chuyển qua. Trong toàn bộ quá trình, lão tổ của hai bên đều sẽ không xuất hiện, điều này cũng mang ý nghĩa cực kỳ an toàn. Nhưng giao dịch vốn đã bàn bạc xong, lại thất bại khó hiểu, trách cứ xuống, bọn họ đều khó có thể gánh vác nổi. Võ Thanh vốn cho rằng Cổ Vân nhầm vào hắn, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại phát hiện đúng như Cổ Vân nói. Vậy Cổ đạo hữu định làm sao bây giờ? Người cũng thoát không khỏi liên quan đến việc này. Cổ Vân cười nói, tại hạ đương nhiên biết không thoát khỏi liên quan, cho nên việc này ta cũng không muốn từ chối. Thật ra trong mật thất này còn có một tên cổ thần tộc, thực lực chân chính của hắn cũng không yếu, phù hợp với yêu cầu của lão tổ. Cái gì, Một đám người đều trở nên cực kỳ nghi hoặc, bọn họ có chút không quá tin tưởng. Bọn họ hiểu biết mật thất này từ mấy trăm năm trước. Đối với mỗi một cổ thần tộc, bọn họ đều hiểu rất nhiều, làm sao có thể có cổ thần tộc thực lực mạnh hơn đây. Nếu tiểu hữu nói như vậy, mong tiểu hữu dẫn chúng ta đi xem một chút. Hai tên tu sĩ thái hư cảnh đều nhìn về phía Cổ Vân, sau khi bọn hắn hiểu rõ sự lợi hại trong đó, liền không còn tín nhiệm Vũ Thanh nữa, bởi vì Vũ Thanh này, đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ trợ giúp gì. Trừ tên cổ thần tộc này ra, còn có một người không để ý đến đề nghị của ta, hai vị đạo hữu trước tiên suy nghĩ một chút, tên cổ thần tộc này thuộc sở hữu của ai, nếu không sau khi cổ thần tộc tiếp theo xuất hiện, hai vị tiền bối không biết lựa chọn như thế nào. Một tu sĩ thái hư cảnh trầm ngâm một chút nói, tên cổ thần tộc này, ngược lại là miễn cưỡng thích hợp, đã như vậy, tại hạ liền đón lấy tên cổ thần tộc này, mặc kệ ưu khuyết của một tên cổ thần tộc khác. Rất tốt, mời đi theo ta, Cổ Vân đi trước dẫn đường. Tên cổ thần tộc mà Cổ Vân nói tới này, tất nhiên chính là Ngụy Thứ Cổ Thần. Thực lực của Ngụy Thứ Cổ Thần cực kỳ cường đại, so với những cổ thần tộc này còn cường đại hơn nhiều. Những năm gần đây, Ngụy Thứ Cổ Thần sở dĩ có thể sống sót, chính là dựa vào nhẫn nhịn. Vừa rồi, thần thức của Cổ Vân truyền âm, Ngụy Thứ Cổ Thần đã sớm tiến hành rất nhiều giao lưu. Mặc dù Ngụy Thứ Cổ Thần bắt đầu không quá tình nguyện, nhưng sau khi Cổ Vân đảm bảo an toàn cho hắn, Ngụy Thứ Cổ Thần lựa chọn tin tưởng Cổ Vân, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Cổ Vân đã rót thần lực vào trong thần thể của Ngụy Thứ Cổ Thần, hơn nữa Ngụy Thứ Cổ Thần nguyện ý hợp tác, cho nên Cổ Vân có thể tìm được tung tích của Ngụy Thứ Cổ Thần trong thời gian nhanh nhất. Mặc dù việc này có chút mạo hiểm, nhưng Cổ Vân tin tưởng thực lực của mình. Rất nhanh, đoàn người đi theo Cổ Vân đến một góc vắng vẻ nhất, Ngụy Thứ Cổ Thần ở chỗ này không hề thu hút. Nhưng trong mắt hai tu sĩ thái hư cảnh lại lộ ra thần sắc vô cùng hứng thú, dưới sự bày mưu đặt kế của Cổ Vân, Ngụy Thứ Cổ Thần lộ ra một chút thần lực, tuy rằng không quá cường đại, nhưng cũng đủ để hai tu sĩ thái hư cảnh chú ý tới. Cổ Vân, đây chính là lời đề cử của ngươi, ngươi mới đến mấy ngày, chẳng lẽ không biết? Còn không đợi Võ Thanh nói xong, tên tu sĩ thái hư cảnh kia nói. Được, chính là cổ thần tộc này, lão tổ hẳn là đối với chuyện này vô cùng hài lòng. Lần này, biểu cảm trên mặt Chu Thanh Thanh đều ngưng trệ, trợn mắt há hốc mồm, Lưu Cảnh và Lục Cảng cũng là bộ dáng như vậy, bọn họ là không nghĩ tới, một cổ thần tộc gần như bị bọn họ quên mất, thấp kém nhất, thế mà lại được chọn chúng. Đã như vậy, việc này liền định ra, lúc này, Cổ Vân giải quyết dứt khoát. Lưu Khám và Lục Cảng cũng vui mừng khôn xiết, tuy vừa rồi chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, tám tộc cổ thần đều không được chọn chúng, nhưng hai tộc cổ thần tồn kho lại bị bán ra ngoài, quả thực là nhặt không được, lần này linh thạch bọn họ được chia cũng sẽ cực kỳ nhiều. Sau khi xác định hai tu sĩ thái hư cảnh, lập tức rời đi. Giao dịch tiếp theo, tự nhiên có quá trình càng thêm phức tạp cùng nghiêm mật. Sắc mặt Vũ Thanh lúc đỏ lúc trắng, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn còn có chút kinh hỉ. Kết quả này cũng là hắn vui vẻ nhìn thấy. Nếu không phải Cổ Vân ra tay, chỉ sợ hắn ta đã bị trách phạt cực kỳ nghiêm trọng. Cổ đạo hiếu, tại hạ nguyện đánh cuộc chịu thua, lần này là ngươi thắng. Hai tay Vũ Thanh đang cầm một cái túi chữ vật đưa lên. Chương 1277, áp tải, Cổ Vân nhận lấy túi chữ vật, không từ chối, bất kỳ ai cũng không có lý do từ chối 10 vạn linh thạch. Võ đạo hiếu không cần để ý, việc này đối với ta và ngươi mà nói. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cổ Vân có tức giận Vũ Thanh hay không, cũng không có hứng thú, chỉ cần thăm dò tu sĩ sau lưng cổ thần tộc mua sắm, Cổ Vân cũng không cần cùng những tu sĩ cấp thấp này tiếp tục dây dưa. Những người này, chỉ là mây khói thoảng qua mà thôi. Tuy rằng trong lòng Vũ Thanh không cam lòng, nhưng nếu không phải hôm nay Cổ Vân ngăn cơn sóng dữ, hắn khẳng định đã phạm phải sai lầm lớn. Cho nên đối với Cổ Vân, hắn là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, trong lòng vừa có chút tức giận, lại đối với Cổ Vân vô cùng bội phục. Cổ đạo hiếu, hôm nay xúc tiến khoản giao dịch này, chúng ta đều có thể thu vào rất nhiều. Lưu Tông cười ha ha ha, vẻ mặt vui mừng. Dù sao cũng phải nói, giao dịch thành công chính là chuyện tốt bằng trời, dù sao loại giao dịch này thành giao cũng là cực kỳ khó khăn, trong đó phải đi qua rất nhiều trình tự. Phải chờ đến khi những cổ thần tộc này hoàn toàn đưa đến trong tay tiền bối, mới xem như hoàn thành giao dịch. Lục Cảng hiển nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Võ đạo hiếu, lần vận chuyển này vẫn làm phiền ngươi, việc này ngươi rất có kinh nghiệm. Võ Thanh chắp tay nói, việc này tại hạ tự nhiên nghĩa bất dung từ, bất quá theo ta được biết, hai vị tiền bối này ở lại địa điểm cách nhau khá xa, nếu là ta đơn độc thì. Vận chuyển, chỉ sợ thời gian trì hoãn rất nhiều, ta có thể vận chuyển một tên, Lục đạo hữu vận chuyển một tên, Lưu đạo hữu ở lại nơi đây trông coi. Hiển nhiên Lục Cảng có chút mâu thuẫn với chuyện này, ông trầm ngâm một chút rồi nói. Không bằng Cổ đạo hữu đồng hành với ta, cũng có thể có người chiếu ứng. Cổ Vân không thể chiếu cố hai cổ thần tộc, nhưng Cổ Vân càng giống như đi theo Ngụy Thứ cổ thần hơn. Như vậy, Cổ Vân sẽ cố gắng hết sức bảo đảm an toàn cho Ngụy Thứ cổ thần, còn an nguy của một cổ thần tộc khác, Cổ Vân cũng không thể không quản, nhưng chắc chắn chuyện này cũng có nặng nhẹ, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, tu vi Cổ Vân cao đến đâu cũng không thể phân thân. Ta và Lục đạo hữu vận chuyển tên cổ thần này, Cổ Vân chỉ vào Ngụy Thứ cổ thần nói. Đương nhiên Võ Thanh sẽ không phản bác, dù sao hắn vận chuyển bất kỳ một tên cổ thần tộc nào cũng không ảnh hưởng lớn. Cũng tốt, chúng ta hiện tại lập tức lên đường, nhanh chóng hoàn thành giao dịch này. Vũ Thanh quay đầu bước đi. Đối với việc vận chuyển cổ thần tộc, Cổ Vân không có bất kỳ kinh nghiệm gì, nhưng việc này khẳng định không thể ở ngoài sáng, cổ thần tộc lớn như vậy muốn ẩn núp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mấy ngày sau, Cổ Vân và Lục Cảng lặng lẽ rời khỏi thành Đại Lưu, chuyến đi này là mười mấy xe ngựa, toàn bộ đều được thuần phục tốt từ hỏa ngưu thú, trên mỗi xe hỏa ngưu đều có rất nhiều lồng giam, thoạt nhìn chính là đoàn xe vận chuyển hàng hóa khổng lồ. Tuy rằng túi trữ vật thịnh hành, nhưng là có chút bảo vật, vẫn là không cách nào thu vào đến trong túi trữ vật. Ngoại trừ cổ thần tộc ra, đại bộ phận yêu thú không thể luyện hóa cũng không thể thu vào trong túi trữ vật, còn có long thú, đồng dạng khó có thể thu vào trong túi trữ vật. Loại đoàn xe này tuy rằng cực kỳ rêu rao nhưng chỉ cần không gặp đại tu sĩ, không khiến cho đại tu sĩ hiếu kỳ thì tự nhiên cũng không có người hỏi thăm. Trên chiếc xe bò lửa thứ nhất, chất một xe linh thạch, trong linh thạch, trồng linh thảo hóa bướm. Mặc dù là cây non, nhìn như giá trị không cao, trên thực tế đây cũng là bảo vật vô cùng chân quý. Linh thảo này không thể bảo tồn trong hộp ngọc, nếu không chắc chắn sẽ hư thối. Nếu muốn cất giữ, phải đặt ở nơi linh lực cực kỳ nồng đậm mà. Nếu muốn tiếp tục sinh trưởng, thì cần loại chỗ linh lực trồng chất chống trải này. Trong xe bò lửa thứ hai, phía sau có một cái lồng giam cử hành, bên trong không ngừng phát ra tiếng giống. Đây là một con tuyết lang thú cực kỳ hung ác, con thú này khó thuần phục, bắt được hoạt thể cũng phi thường khó khăn. Dù sao cũng phải nói, những hàng hóa này đều có đặc sắc riêng. Nhưng Cổ Vân biết, dưới lồng giam của chiếc xe ngựa thứ ba còn có một lồng giam khác, giam giữ Ngụy Thứ cổ thần bên trong. Đương nhiên cũng không thể xem như giam giữ, lồng giam đã bị Cổ Vân hủy diệt, Ngụy Thứ cổ thần có thể phá lồng đi ra bất cứ lúc nào. Đây cũng là một trong những khảo nghiệm của Cổ Vân đối với Ngụy Thứ cổ thần, nếu Ngụy Thứ cổ thần đột nhiên bỏ chạy, Cổ Vân có thể nhìn thấu. Cho dù người mua không thấy tung tích, Cổ Vân có thể tìm một người khác. Tốc độ của đội hỏa ngưu không tính là quá nhanh, hơn nữa còn đặc biệt đi đường nhỏ, cho nên độn tốc cũng không nhanh. Cổ Vân cũng không biết mục đích ở nơi nào, cũng không suy nghĩ thêm, mà tùy ý đội xe đi về phía trước. Bởi vì Lục Cảng và thủ hạ cực kỳ cẩn thận, cũng không lộ ra bất kỳ chỗ không ổn nào, cho nên Cổ Vân cũng rơi vào thế hạ phong. Một người nhàn rỗi, thoáng một cái như thế, thế ra trọn vẹn 3 tháng, rốt cục tới một dãy núi. Cổ đạo hữu, cuối cùng đã đến. Lục Cảng cười nói, chỉ cần tiến vào khe núi này, chính là địa bàn của lão tổ kia, đến lúc đó sau khi thần thức của hắn phát giác, bọn họ ném cổ thần tộc này ở chỗ này, chính là hoàn thành nhiệm vụ. Trong đội xe này, ngoại trừ Cổ Vân còn có không ít tu sĩ cấp thấp cảnh giới linh đan, bọn họ đều là môn nhân của Lục Cảng, cho nên đối với Lục Cảng cũng coi như là nói gì nghe nấy. Hy vọng như đạo hữu nói, việc này chính là đơn giản như vậy. Thậm chí Cổ Vân còn thăm dò vào trong dãy núi, kết quả trong dãy núi sương mù dày đặc, vậy mà có thể ngăn cản thần thức của Cổ Vân nói chuyện. Việc này Cổ Vân đạo không kỳ quái, có không ít tu sĩ có tu vi đỉnh cấp, ở chỗ tu luyện, sẽ bố trí một ít trận pháp ẩn nấp, tránh rước lấy phiền toái gì. Xem ra nơi này có một tông môn tồn tại, mới bố trí loại trận pháp này ở chỗ này. Trong lòng Cổ Vân hơi kinh hỉ, trực tiếp ném lồng chứa Ngụy Thứ cổ thần vào như thể đi vào. Ngụy Thứ cổ thần cũng phối hợp với Cổ Vân, hiển lộ ra thần lực vốn có của mình, điều này khiến thần lực của hắn càng thêm khổng lồ. Nhưng đợi mấy canh giờ mà không thấy có bất cứ đáp lại nào, điều này làm cho Cổ Vân cùng với một đám tu sĩ đều lộ ra vẻ cổ quái. Nhưng ước định giao dịch vốn là như thế, nếu không thể đạt thành giao dịch, bọn họ tự nhiên không thể dễ dàng rời đi. Nhưng trên tin tức giao dịch, đúng là như thế, không có nửa điểm hư giả. Điều này khiến Cổ Vân nghi hoặc, không biết tên tu sĩ này trong hồ lô bán cái gì đều là thuốc, cũng quá cẩn thận một chút. Ngay khi Lục Cảng đang chờ không kiên nhẫn, một tu sĩ cảnh giới hóa thần trốn xa đến, hắn liếc mắt đánh giá Cổ Vân và Lục Cảng nói. Lão tổ nhà ta mời hai vị đạo hữu tiến vào. Nếu đã nói đến đây rồi, Cổ Vân liền thoải mái đi vào. Sau khi tiến vào, Cổ Vân phát hiện những sương mù này đương nhiên vô cùng kỳ lạ. Xe ngựa khổng lồ vừa tiến vào trong thành, lập tức bị sương mù dày đặc bao vây mà đến. Xem ra sương mù này không chỉ là phương thức ẩn nấp bình thường, mà còn có sương mù tương đương trong thành, điều này khiến Cổ Vân nghi hoặc khó hiểu. Hai vị đạo hữu không cần khẩn trương, trong nhà ta vô cùng hòa ái, chỉ hỏi hai vị mấy câu, nếu như có thể trả lời tốt, vẫn sẽ có ban thưởng. Cổ Vân không có ý khẩn trương, nhưng hai chân Lục Cảng đã hơi run lên. Người nhìn thấy, dù sao không phải là người bình thường, mà là một tu sĩ đỉnh cấp. Chương 1278, nhà tu cổ thần, dưới sự dẫn dắt của tu sĩ cảnh giới hóa thần này, Cổ Vân và Lục Cảng dẫn xe bò lửa đi theo. Dọc theo con đường này, không có xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, tuy rằng xe bò lửa khác đều là dùng để che giấu tai mắt người khác, nhưng bảo vật được vận chuyển trong đó cũng đều có giá trị cực cao, tuy rằng so với cổ thần tộc mà nói, có thể bỏ qua không tính, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới hóa thần mà nói, cũng là một khoản thu nhập xa xỉ thêm vào. Lúc này, Cổ Vân đã sớm không còn quan tâm đến những chuyện vụn vặt này nữa. Không bao lâu sau, hai người tới một chỗ phụ cận sườn núi tương đối bằng phẳng, nơi đây linh thảo rất nhiều, linh mục tươi tốt, linh lực vô cùng nồng đậm dày đặc, vừa nhìn đã biết là một chỗ động thiên phúc địa tuyệt hảo. Một tu sĩ chậm rãi hiện thân, đột nhiên xuất hiện. Làm phiền hai vị tiểu hữu, một giọng nói già nua truyền tới. Bái kiến tiền bối, Lục Càng bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Tiểu hữu không cần khách khí như thế. Người này cười dài nói. Hai vị tiểu hữu đường xa mà đến, khổ cực rồi. Đây là ban thưởng cho các ngươi. Sau đó, hai túi chữ vật bay tới trước mặt hai người. Thật ra giao dịch đã hoàn thành, thù lao của Cổ Vân và Lục Cảng cũng không cần người này thanh toán. Lục Cảng nhận lấy túi chữ vật, trên mặt tràn đầy vui mừng. Đa tạ tiền bối. Cổ Vân quan sát sơ qua, tu vi của lão giả này cũng không cao, chỉ có thực lực cảnh giới thái hư trung kỳ, đối với Cổ Vân mà nói, loại cảnh giới này cũng không đáng nhắc tới. Hơn nữa thông qua Cổ Vân quan sát khu vực này, cùng với phân bố của động phủ, có thể xác định, người này chính là người có tu vi cao nhất, Cổ Vân cũng không cần lo lắng có cường giả cực cảnh tồn tại. Lúc này, biện pháp ẩn nấp của xe bò lửa đã được loại bỏ hoàn toàn, lộ ra chiếc lồng giam giữ cổ thần tộc. Ngụy thứ cổ thần ở trong lồng thập phần nghẹn khuất, bất quá thần lực trên người hắn lại thập phần nồng hậu. Không tệ không tệ, lão giả này gật gật đầu. Ta đã nghe nói về tin tức của cổ thần tộc này, ta rất hài lòng với tên cổ thần tộc này. Các ngươi có thể trở về rồi. Đa tạ tiền bối, Lục Càng lại cung kính hành lễ. Cổ Vân lại mở miệng nói, vãn bối có chút nghi hoặc, không biết tiền bối có thể giải đáp hay không. Những lời này của Cổ Vân lập tức khiến Lục Càng thần sắc đại biến, hắn căn bản không nghĩ tới, Cổ Vân lại dám ở chỗ này hỏi loại vấn đề này. Không nói đến nơi này có phải bí ẩn hay không, ở trước mặt một tiền bối hồ ngôn loạn ngữ, bản thân chính là sai lầm lớn. Không đơn thuần là Cổ Vân, ngay cả các đệ tử của tu sĩ này cũng chưa từng thấy loại tình huống này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nghi hoặc. Lão giả này lộ vẻ nghi hoặc, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cũng không có bất kỳ tức giận gì, hôm nay thu hoạch được một gã cổ thần tộc, trong lòng hắn vẫn có chút vui mừng, hơn nữa bình thường những đệ tử môn đồ này đều vô cùng cung kính, thái độ này của Cổ Vân khiến hắn thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có bất kỳ ý tứ tức giận nào. Tu vi tiểu hữu không cao, tự nhiên không biết chỗ tốt của những cổ thần tộc này. Lão giả cười ha ha ha nói. Cổ thần tộc này có rất nhiều chỗ tốt đối với việc tu luyện của nhân loại chúng ta. Bất quá tu vi tiểu hữu quá thấp, tự nhiên không thể nắm giữ loại phương pháp này. Đợi đến khi tiểu hữu có thể tiến giai thái hư cảnh, tự nhiên có thể hiểu một chút. Câu nói này, mặc dù không có lượng tin tức gì, nhưng ít nhất cũng cho thấy, nguyên nhân những tu sĩ nhân loại này mua yêu tộc là vì tu luyện, nhưng Cổ Vân không thể biết được, rốt cuộc lợi dụng những cổ thần tộc này như thế nào. Nhưng điều này cũng không quá quan trọng, bởi vì bản thân Cổ Vân cũng sẽ không sử dụng những phương pháp này. Tên tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ này hẳn là một trong đông đảo tu sĩ lợi dụng cổ thần tộc tu luyện trên Phồn Hoa Tinh. Nhưng phương pháp bọn họ nắm giữ, có lẽ có chỗ khác với cường giả cực cảnh. Bí ẩn trong đó, cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể thăm dò. Lục Cảng ở một bên lo lắng vạn phần, vốn cầm linh thạch, lập tức rời đi, coi như hoàn thành công việc lần này. Cổ Vân nhất định phải sinh ra những thị phi này, thật sự khiến Lục Cảng hết sức không thích. Xem ra tiểu hữu cảm thấy rất hứng thú với cổ thần tộc, ta nghe nói, thu hoạch của cổ thần tộc này cũng trải qua không ít khúc chiết, chẳng lẽ phát hiện người của cổ thần tộc này chính là tiểu hữu? Chính là tại hạ, Cổ Vân cũng không phủ nhận. Đã như vậy, lão phu vừa vặn có một số việc thỉnh giáo tiểu hữu. Lão giả nói ra lời này, nhất thời khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Lão giả vung tay lên, bước nhanh vào trong động phủ, lồng giam to lớn sau lưng bị một lực lượng vô hình nâng lên, cũng bay vào trong động phủ. Những tu sĩ khác đều liếc mắt nhìn Cổ Vân một cái, quay đầu rời đi. Cổ Vân thì đi theo tiến vào trong động phủ. Cổ Vân không biết tại sao người này lại để Cổ Vân đi, nhưng điều này càng phù hợp với tâm ý của Cổ Vân. Nếu như không có lời mời của người này, sau khi Cổ Vân rời khỏi đây cũng sẽ lặng lẽ trở về, như vậy chỉ là thoáng tiết kiệm thời gian của Cổ Vân mà thôi. Sau khi tiến vào động phủ, cửa động phủ lập tức đóng lại. Động phủ này cực kỳ rộng rãi, so với động phủ bình thường thì lớn hơn nhiều lắm, dù sao lồng giam như vậy cũng có thể tùy ý đi xuyên qua động phủ. Động phủ thật dài, vài chục trượng, một cầu thang nghiêng xuống xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Đường hầm cầu thang này dài hơn, đạt tới hơn 100 trượng. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới tầng dưới của đường hầm. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, ở cuối đường hầm này có một mật thất càng thêm khổng lồ. Khiến Cổ Vân kinh ngạc chính là, trong những mật thất này, vậy mà bày đặt trên 100 lồng giam, trong mỗi một lồng giam, đều có một tên cổ thần tộc. Hơn nữa thần lực của những cổ thần tộc này đều vô cùng nồng hậu. Cho dù là trong mật thất cất giữ cổ thần tộc lúc trước, cũng không tìm thấy cổ thần tộc có phẩm chất cao như thế. Ngụy thứ cổ thần có thần lực cường đại như vậy, trong đám cổ thần tộc bị giam giữ này cũng chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Rất nhanh, ngụy thứ cổ thần đã được đặt xong vị trí. Những cổ thần tộc khác, bộ dáng thoạt nhìn buồn bã ỉu xìu, có không ít cổ thần tộc đều rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên nhìn từ bên ngoài, thần lực của bọn họ sẽ hơi yếu một chút. Chỉ là một gã tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ, đã cất chứa nhiều cổ thần tộc thực lực cường đại như vậy, tuy rằng loại tu sĩ này dù sao cũng là số ít, nhưng trên tinh cầu phồn hoa khổng lồ như thế, loại tu sĩ này tóm lại là tồn tại. Muốn tìm tung tích một tên cổ thần tộc thực lực tương đương, quả nhiên là cực kỳ khó khăn, thậm chí khó có thể hoàn thành. Nếu không phải thần tộc thượng cổ phồn hoa này, ngay cả Cổ Vân cũng muốn dò xét bí ẩn sau lưng, nếu không Cổ Vân đã sớm bỏ chạy rồi. Thế nào rồi? Tiểu hữu đã từng gặp nhiều cổ thần tộc như vậy chưa? Lão giả này không khỏi đắc ý nói. Những thứ này đều là lão phu tỉ mỉ lựa chọn trong những năm qua, tiểu hữu có thể giúp ta phân biệt được, loại này, tên cổ thần tộc kia có giá trị cao nhất không? Cổ Vân vừa chậm rãi đi, vừa đánh giá những cổ thần tộc này. Giờ phút này Cổ Vân căn bản không để lời nói của người này ở trong lòng. Tất cả tâm tư của hắn đều đặt ở trong những cổ thần tộc này. Một là nhìn xem Cổ Vân có muốn tìm cổ thần tộc hay không, mà là nhìn xem những cổ thần tộc này Cổ Vân có biết hay không. Chương 1279, mạng lưới giao dịch, theo Cổ Vân, thần lực của những cổ thần tộc này đều tương đối nồng hậu, nếu bàn về giá trị, tự nhiên đều là cực cao. Chỉ cần là những cổ thần tộc này, liền có thể cho thấy thực lực kinh tế cường đại của người này. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, giá trị của những cổ thần tộc này cao hay thấp, thật ra quan hệ cũng không lớn. Điều Cổ Vân cảm thấy hứng thú hơn chính là tu sĩ nhân loại này. Hắn có thể thu thập nhiều cổ thần tộc như vậy, khẳng định có rất nhiều con đường đặc thù. Giá trị của cổ thần tộc cao như thế, chắc chắn sẽ có lưu thông với nhau, loại mạng lưới giao dịch bí ẩn này sẽ khiến Cổ Vân thâm nhập sâu hơn vào. Cổ Vân thu phục môn đồ, tuy trong đó cũng có tu sĩ thái hư cảnh, thậm chí số lượng còn không ít, nhưng những tu sĩ thái hư cảnh này, đối với giao dịch của cổ thần tộc, căn bản không biết. Một phần tu sĩ cảnh giới thái hư bị Cổ Vân cưỡng ép thăng cấp, đạt đến cảnh giới thái hư, tu vi của bọn họ tiến vào cảnh giới thái hư rất thấp, căn cơ cũng rất nông, rất khó để biết được những tin tức này. Nhưng đệ tử các đại gia tộc và tông môn ở gần Tiên Đào Thành, bọn họ không biết tin tức của cổ thần tộc, khiến Cổ Vân nghi hoặc. Những tu sĩ này định cư ở gần đây lâu dài, cho dù bọn họ không hiểu nhiều về cổ thần tộc, nhưng mạng lưới quan hệ ngầm này, nhất định có một số tu sĩ sẽ hiểu rõ. Cổ Vân cho rằng, bên trong những tu sĩ này, tất nhiên có người che giấu tin tức. Thật ra điều này cũng không kỳ quái, những người này cũng không hoàn toàn thần phục, hoặc là nói, bọn họ không có kiến thức được thực lực cường đại của Cổ Vân, cũng rất khó làm được hoàn toàn thần phục. Cổ Vân suy nghĩ, bước tiếp theo có thể thanh lý đám tu sĩ này, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên, tu sĩ trước mắt này, đối với Cổ Vân mà nói, coi như là một trợ thủ đắc lực, chỉ cần người này thành tâm thần phục, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Cổ Vân. Thế nào, Cổ tiểu hữu, chẳng lẽ phát hiện nơi đó có chút không ổn sao? Tên tu sĩ thái hư cảnh này hỏi. Cổ Vân gật đầu, thần sắc trong mắt đột nhiên trở nên bất ngờ, khí tức trên người không còn ẩn giấu nữa, linh lực chân chính trong nháy mắt bộc phát ra. Trong chốc lát, rất nhiều cổ thần tộc ngủ say thậm chí đều mở hai mắt ra. Loại thực lực khổng lồ này xuất hiện, tuyệt đối là cực kỳ rung động. Gần như trong nháy mắt này, sắc mặt của tên thái hư cảnh này trở nên hoảng sợ. Là một tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ, tu vi của hắn rất cao, nhận thức của hắn đối với linh lực tự nhiên cũng rất cao. Mặc dù chưa đạt tới thái hư cảnh hậu kỳ, chưa tu luyện cực cảnh, nhưng đối với cường giả, hắn cũng hiểu rất rõ. Linh lực trên người Cổ Vân trong nháy mắt biến đổi lớn, trong lòng hắn cũng bỗng nhiên hiểu được, quỳ trên mặt đất nói. Vãn bối có mắt như mù, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Trên người Cổ Vân phát ra linh lực mạnh mẽ, mơ hồ khiến hắn nhớ tới một lão tổ cực cảnh. Năm đó hắn cũng chỉ đứng từ xa nhìn một cái mà thôi, linh lực trên người lão tổ kia đã mạnh mẽ như thế, có thể phất tay giết chết lão. Không nghĩ tới, hắn lại gặp được một cường giả cực cảnh ở nơi này. Không biết tiền bối giáng lâm, vãn bối không có ý nghênh đón từ xa, tiền bối có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, vãn bối chắc chắn sẽ hoàn thành đỉnh lực. Cổ thần tộc ở đây, cũng xin tiền bối tùy ý chọn lựa. Ta tới đây cũng không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào đối với ngươi. Mặt khác, những cổ thần tộc này, ta đều không muốn. Cổ Vân vung tay lên, lồng giam giam giữ ngụy thứ cổ thần ầm ầm vỡ ra, ngụy thứ cổ thần có chút không thể tưởng tượng nổi hoạt động thân thể. Tuy rằng hắn có thể đột phá lồng giam từ rất sớm, nhưng cho đến hôm nay khi Cổ Vân ra tay, hắn mới có thể hưởng thụ loại hạnh phúc tự do này. Lồng giam nhỏ hẹp khiến thân thể hắn trở nên cứng ngắc, cực kỳ khó chịu. Sau khi ngụy thứ cổ thần hoạt động một chút, liền quỳ gối bên cạnh Cổ Vân, điều này làm cho tu sĩ thái hư cảnh càng khó hiểu hơn. Hắn nhìn thấy cổ thần tộc, cho dù thực lực không mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng thần phục tu sĩ nhân loại, vị tiền bối trước mắt này, vậy mà có thể để cổ thần tộc thần phục, thật sự khiến hắn nhìn mà than thở. Giới thiệu bản thân một chút, những cổ thần tộc này lại từ đâu mà đến? Vãn bối Phương Bình Nam, những cổ thần tộc này đều là vãn bối mấy năm nay mua sắm khắp nơi mà đến. Những năm gần đây, số lượng cổ thần tộc đi săn giảm bớt, vãn bối mua cũng ít đi rất nhiều. Người này cũng không biết Cổ Vân có lai lịch ra sao, quan hệ với những cổ thần tộc này ra sao, hắn cố gắng ít nói lại, phòng ngừa chọc giận Cổ Vân. Những năm gần đây, người mua không ít cổ thần tộc, cũng bán ra không ít cổ thần tộc đúng không? Cổ Vân hỏi, vãn bối đúng là đã làm một số giao dịch, nhưng vãn bối cũng không cố ý làm loại giao dịch này, có đôi khi chỉ là quay vòng một chút mà thôi. Quả nhiên, Phương Bình Nam đúng là từng có giao dịch, xem ra mạng lưới giao dịch này có thể để Cổ Vân sử dụng. Rất tốt, thần phục ta, dâng ra thần hồn của ngươi, ta có thể cam đoan ngươi sẽ tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ. Cổ Vân nói thẳng, đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý, chỉ có một con đường chết. Đường đường là tu sĩ cảnh giới thái hư trung kỳ, lại còn phải thần phục những người khác, đây tuyệt đối là chuyện rất khó tiếp nhận, khống chế tính mạng của mình ở trong tay người khác, loại cảm giác này là bất luận kẻ nào cũng không muốn thể nghiệm. Nhưng Phương Bình Nam biết rõ, chỉ cần Cổ Vân ra tay, hắn gần như chắc chắn phải chết, không có bất kỳ cơ hội đào thoát nào, thậm chí còn có thể là chết đi trong vô thanh vô tức. Lợi và hại rất rõ ràng, nhưng quyết định rất khó làm. Cổ Vân cũng không nóng nảy, mà truyền âm cho ngụy thứ cổ thần. Cho ngươi thời gian 3 tháng, thu nạp tất cả cổ thần tộc ở đây. Vãn bối tuân mệnh, không có tôn giả phân phó, vãn bối tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi đây. Ngụy thứ cổ thần đáp ứng cũng rất sảng khoái. Dù sao thời gian dài như vậy, ngụy thứ thành lập tín nhiệm vô cùng sâu đậm đối với Cổ Vân. Sau đó, Cổ Vân lại nói chuyện với ngụy thứ cổ thần một chút chi tiết cụ thể, nơi này cổ thần tộc thật sự quá nhiều, nhưng cũng không thể cho bọn họ tự do, một khi có cổ thần tộc nào đó tự cho là đúng, rất dễ dàng tiết lộ nơi này. Cổ Vân thu thập những cổ thần tộc này, lợi dụng những cổ thần tộc này là muốn đạt được mục đích của mình, mà không phải làm người bảo vệ cho đám cổ thần tộc này. Vãn bối nguyện ý thần phục tiền bối. Phương Bình Nam suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc dâng ra thần hồn của mình. So sánh với tử vong, dâng ra thần hồn của mình, tựa hồ càng có ý nghĩa hơn một chút. Rất tốt, ngươi sẽ không vì lựa chọn của ngươi mà thất vọng. Cổ Vân nhận lấy thần hồn của người này, tính mạng của người này liền nằm trong tay Cổ Vân. Thật ra Cổ Vân muốn giết người này cũng dễ như trở bàn tay, nhưng nếu hoàn toàn khống chế người này thì e rằng phải trả một cái giá lớn hơn. Một khi người này làm phản thì đối với Cổ Vân mà nói sẽ là một đòn chí mạng. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối sẽ không phản bội. Phương Bình Nam cảm thụ được linh lực bàng bạc sau khi bị Cổ Vân thu phục. Những linh lực bàng bạc này, đối với tu luyện của hắn có chỗ tốt kỳ diệu. Thu phục người này, Cổ Vân tự nhiên là có rất nhiều vấn đề. Nhưng hiện tại, Cổ Vân không có quá nhiều thời gian. Cổ Vân phải lập tức chạy tới chỗ tên cổ thần tộc mà Vũ Thanh áp tải kia. Xem thử mình có cơ hội tìm được tên tu sĩ cũng ẩn nấp ở phía sau màn kia hay không. Chương 1280, tuyệt cảnh, tốc độ bay của Cổ Vân rất nhanh, mấy ngày sau đã tìm được dấu vết của Vũ Thanh và tên cổ thần tộc kia. Nơi này khác với định cư của Phương Bình Nam, đây là một tòa thành trì, tuy thành trì không lớn, nhưng cũng có không ít tu sĩ. Sau khi đội xe của Vũ Thanh tiến vào từ cửa chính, Cổ Vân liền một đường theo đuôi. Xem ra tu sĩ mua tên cổ thần tộc này lá gan cũng tương đối lớn, cũng dám ở loại địa phương này giao dịch. Sau khi tiến vào thành trì, Võ Thanh ngược lại không có nóng lòng vận chuyển mấy xe hàng hóa này qua, mà là tìm một tiểu viện xa xôi, đem xe toàn bộ đặt ở trong đó, sau đó bản thân Võ Thanh, vậy mà lặng yên rời đi. Điều này khiến Cổ Vân thoáng có chút kinh ngạc, thật ra cho dù đoàn xe này không bao gồm cổ thần tộc, những bảo vật khác cũng có giá trị cực cao, tuy rằng còn có những tu sĩ khác bảo vệ đoàn xe, nhưng Vũ Thanh rời đi nhanh như vậy, ngược lại Cổ Vân không ngờ tới. Chẳng lẽ bên trong thành trì này không có bất kỳ chuyện trộm cắp nào phát sinh? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Cổ Vân đi theo Vũ Thanh, xem người này đến tột cùng là có ý nghĩ gì, hoặc là có chuyện trọng yếu gì, đủ để cho hắn bỏ qua bảo vật chân quý như thế, sẽ một mình rời đi. Không bao lâu sau, Võ Thanh đến một cửa hàng nho nhỏ, cửa hàng này bán ra một ít đan dược cấp thấp, sinh ý nhìn tương đối bình thường. Sau khi Vũ Thanh tiến vào trong đó, lập tức có một nữ tử đi ra đón, nữ tử này cũng có tu vi cảnh giới hóa thần, nhìn thần sắc hai người, tất nhiên là cực kỳ quen thuộc. Cổ Vân quan sát một lúc, sau đó phát hiện ra nữ tử này có thể là đạo lữ của Võ Thanh. Phát hiện này khiến Cổ Vân thoáng có chút không biết nói gì. Sau khi Vũ Thanh đến nơi đây, không lập tức xử lý cổ thần tộc mà lại chạy thẳng đến nơi đây, quả thật khiến cho Cổ Vân có chút bất mãn. Cổ Vân quan sát thoáng qua không bao lâu, sau đó trực tiếp quay trở về. Nhưng khi Cổ Vân quay lại, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ngay sau khi Cổ Vân rời đi một thời gian ngắn như vậy, đoàn xe trong tiểu viện, thế mà lại biến mất không còn tăm hơi. Kỳ thật đoàn xe biến mất cũng không sao, càng làm cho Cổ Vân nghi hoặc chính là ngay cả khí tức Cổ Vân lưu lại trên người tên cổ thần tộc kia cũng biến mất theo. Đoàn xe lớn này khó mà bị thu vào trong túi trữ vật mang đi, nếu không cũng sẽ không sử dụng đội xe. Cổ thần tộc càng không thể bị thu vào trong túi trữ vật. Nhưng vận chuyển một đội xe khổng lồ như vậy đi thì tuyệt đối sẽ không quá nhanh, cổ thần tộc cũng không thể nào biến mất trong hư không. Nhưng sự thật chính là như thế, Cổ Vân cũng không thể tìm được tung tích của tên cổ thần tộc này. Cổ Vân suy đoán, khả năng lớn nhất là tên cổ thần tộc này bị nhốt vào trong một cái lồng giam vô cùng đặc biệt, lồng giam này ngăn cách thần lực, bởi vậy Cổ Vân không cách nào dò xét được vị trí của cổ thần tộc. Cổ Vân hít sâu một hơi, hắn không rõ lắm, lúc này là do Võ Thanh sớm có dự định, hay là có người thừa cơ cướp đi tên cổ thần tộc này, bất kể nói thế nào, hiện tại Cổ Vân cũng rất bị động. Cổ Vân cẩn thận tìm tòi trong tiểu viện này, bên trong không có bất kỳ dấu vết trận pháp nào, đoàn xe này hẳn không phải biến mất từ nơi này. Nếu là có cường giả tiến vào trong viện này, có thể trong nháy mắt chế phục mấy tu sĩ cảnh giới hóa thần, sau đó lại xua đoàn xe rời khỏi. Cổ Vân lập tức thả thần thức ra, lục soát khắp nơi, nhưng trong phạm vi trăm dặm đã không còn bất kỳ dấu vết nào nữa. Xem ra tốc độ của đối thủ rất nhanh, đã sớm mang cổ thần tộc cùng với đoàn xe đi. Cổ Vân lại đi kiểm tra Vũ Thanh, người này và nữ tử kia ở trong cửa hàng dương dương tự đắc, vô cùng thả lỏng. Cổ Vân không biết việc này có phải do Võ Thanh làm hay không, cho nên cũng không nóng lòng hiện thân. Nếu việc này có liên quan đến Vũ Thanh, Cổ Vân có rất nhiều phương pháp có thể khiến Vũ Thanh nói ra sự thật. Không đủ để Cổ Vân hoài nghi, Võ Thanh chỉ là một quân cờ, có lẽ hiểu biết không đủ nhiều, cho nên tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ. Cổ Vân cũng vô cùng lạ lẫm với tòa thành này. Thành này gọi là Già Nguyệt Thành, lớn chừng ngàn dặm, bốn phía tường thành cao ngất, hơn nữa còn được bố trí đại trận hộ thành. Chủ của tòa thành này cũng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Đến giữa trưa ngày thứ hai, Võ Thanh mới rời khỏi cửa hàng, không nhanh không chậm hướng tiểu viện kia đi đến. Chờ hắn tiến vào tiểu viện, trên mặt chơi đùa đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trở nên vừa sợ vừa giận. Toàn bộ, bên trong vườn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mình Vũ Thanh. Vũ Thanh đi qua đi lại, vừa cẩn thận xem xét dấu vết trên mặt đất, vừa lập tức vọt ra sân nhỏ. Nhìn một loạt biểu hiện của Vũ Thanh, Cổ Vân có thể đoán được, hắn hẳn là không biết rõ chuyện cổ thần tộc biến mất. Mất đi cổ thần tộc, cùng với một đống lớn hàng hóa quý giá như vậy, tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Với tài sản của Vũ Thanh, tuyệt đối không bồi thường nổi. Cổ Vân cũng không nóng lòng hiến thân, mà là muốn nhìn xem Võ Thanh rốt cuộc sẽ xử trí việc này như thế nào. Võ Thanh du đãng trên đường một canh giờ, thần sắc trông cực kỳ khó coi, điều này cũng làm cho Cổ Vân tin tưởng, việc này không liên quan gì đến Võ Thanh. Không bao lâu sau, Vũ Thanh đi tới trước một cửa hàng cỡ lớn, cửa hàng này cũng coi như là cửa hàng đỉnh cấp nhất trong thành này. Sau khi Vũ Thanh tiến vào trong cửa hàng, có một lão giả cảnh giới hóa thần tiếp đãi hắn. Võ đạo hữu, nhìn thần sắc của ngươi, có chút không tốt lắm, hàng đã vận chuyển đến rồi sao? Lão giả hỏi. Võ Thanh do dự một chút, nói, hàng đã mất rồi. Sắc mặt lão giả này trong nháy mắt đại biến, nhíu mày. Ngươi mất hàng hay là hàng của các ngươi xảy ra vấn đề? Đạo hữu, tại hạ cũng không muốn có loại chuyện này phát sinh. Võ Thanh vẻ mặt khổ sở, vốn hôm qua hàng đã đến nội thành, tại hạ rời đi một lát, hàng liền mất, mong rằng đạo hữu có thể bẩm báo một hai với tiền bối. Hàng đã mất, ta tự nhiên sẽ bẩm báo lão tổ, về phần thái độ của lão tổ là gì, tại hạ cũng khó mà nói, giao dịch này vốn đã định, giao dịch giữa các lão tổ có lẽ đã kết thúc. Ta mặc kệ ngươi lý do gì vứt bỏ hàng, việc này đều là chuyện của ngươi. Giao dịch như vậy vốn không phải chuyện bên ngoài, giờ tình hình này, muốn lão tổ nhà ta giúp ngươi tra tìm, ngươi cảm thấy có thể không? Võ Thanh nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Trở về bẩm báo lão tổ nhà ngươi, ta mặc kệ việc này là ngươi gây nên, hay là lão tổ nhà ngươi gây nên, chung quy là lỗi của các ngươi, việc này không nên đem lão tổ nhà ta liên lụy trong đó. Hơn nữa lão tổ nhà ngươi phải dựa theo ước định bồi thường gấp đôi linh thạch, về phần số lượng cụ thể cũng không phải là chúng ta có thể hiểu rõ. Vũ Thanh nghe được câu này, hai chân mềm nhũn, suýt nữa té lăn trên đất. Không nói những cái khác, những linh thạch này chính là thứ mà cả đời hắn cũng khó có thể gánh nổi. Càng đừng nói hai vị lão tổ tức giận, người có thể cướp đi một đám hàng như vậy, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, càng không phải hắn có thể chống lại. Bây giờ tình huống này, hắn khó thoát khỏi tội lỗi, thậm chí là khó thoát khỏi cái chết. Ngoại trừ chạy trốn ra, hắn tựa hồ không có bất kỳ lựa chọn nào khác, nhưng chạy trốn tuyệt không phải chuyện dễ dàng, bằng vào tu vi của hắn, làm sao có thể từ trong tay lão tổ đào thoát được. Lúc này, trong lòng Vũ Thanh tràn đầy tuyệt vọng, hắn đã không biết đi con đường nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.